Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Chính là chủ nhà tớ, một soái ca con lai. Diệp Tiểu Manh có chút xấu hổ nói. Kết quả điện thoại đối diện truyền lại tiếng cười, giọng nói của Diệp Tiểu Manh càng ngày càng nhỏ, đoán chừng là điện thoại đã bị lấy ra rồi. Tiểu Bao, cười cái gì mà cười, bây giờ khắp đường đều gọi là soái ca, chỉ có thể nói rõ là anh Nam thôi. Con lai, chủ nhà. Chuyện của Gió và Diệp Tiểu Manh, Đường Lạc Lạc ít nhiều cũng nghe qua một ít. Chỉ là Diệp Tiểu Manh luôn không nói tên là Gió, Đường Lạc Lạc cũng không biết mình thực sự từng gặp qua Gió. Lúc này đối với soái ca con lai đang cùng Diệp Tiểu Manh khá thân mật, vừa hiếu kỳ lại vừa không yên tâm, vội đồng ý ngay. Được rồi, cậu mang anh ấy đến cùng, nhất định là phải cùng nhau đến đấy. Chúng mình nửa tiếng sau ở trước cửa KTV mị sắc gặp. Bỏ điện thoại xuống, trong miệng Đường Lạc Lạc còn tự mình lẩm bẩm soái ca con lai. Mạc Thiệu Đình đối với việc cô vợ của mình trong miệng cứ lẩm bẩm soái ca con lai gì đó rất khó chịu, càng ôm chặt Đường Lạc Lạc trong lòng hơn. Ánh mắt Mạc Thiệu Đình sâu thẳm chất vấn: soái ca con lai gì đó rất đẹp trai sao? Nói rồi đưa tay thọc lét Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc bị thọc lét đến cười không ngừng được, vội đưa tay lên đầu hàng: không phải, em còn chưa gặp qua, là Tiểu Manh, chắc là bạn trai của Diệp Tiểu Manh đó. Hai người ngồi trong xe ồn ào đùa giỡn, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Chưa đến một lúc sau, chiếc xe đã đến trước cửa KTV Mỹ Sắc rồi. Quán KTV này ở thành phố S cũng được xem là nơi khá đặc biệt. Mặt cửa không trang trí xa hoa bắt mắt như những KTV khác, trái lại là hai màu đen trắng, vô cùng nhã nhặn, chi phí thì cao, người thì ít, đi qua đi lại cũng đều là phú nhị đại, có phẩm vị yêu thích yên tĩnh. Rất ít những chuyện đánh nhau gây sự xảy ra. Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc vừa xuống xe chưa bao lâu, từ xa đã liền thấy chiếc siêu xe màu đen chạy đến. Một nam nữ đi xuống xe, người nam thân hình cao lớn, đường nét sắc bén thu hút, nhưng lại không phải kiểu tóc vàng mắt xanh, vừa nhìn đã biết là người ngoại quốc. Đến gần mới có thể thấy là một con lai có chút giống người Hoa Hạ. Người nữ mặc một chiếc váy ngắn màu hồng phấn, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu trắng, đôi bốt cổ ngắn, còn có hai chiếc tai thỏ. Không phải Diệp Tiểu Manh thì là ai nữa? Bữa tiệc lần trước, Đường Lạc Lạc từng gặp qua Gió, mà Mạc Thiệu Đình luôn rất đau lòng đối với việc giao dịch với gia tộc Brahm. Cũng vừa nhìn đã nhận ra anh ấy, hai người nhìn nhau đều cảm thấy có chút bất ngờ. Diệp Tiểu Manh sao lại ở cùng với Gió? Hai người vốn là hai người ở thế giới khác nhau, không nghĩ lại có chung một quỹ đạo gì cả. Thế mà Gió và Diệp Tiểu Manh vẻ mặt cực kỳ thân quen, hai người tuy chưa nắm tay, cũng không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, nhưng luôn nói mấy câu rồi cười, có thể nhìn ra đã rất thân thiết rồi. Đợi đến lúc Diệp Tiểu Manh tung tăng chạy đến bên cạnh Đường Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc kéo lấy Diệp Tiểu Manh, cười với Gió, trực tiếp kéo Diệp Tiểu Manh sang một bên. Mình nói, sao cậu lại ở cùng với Gió, ra ngoài chơi vậy? Cậu có biết anh ấy là người như thế nào hay không? Anh ấy có ức hiếp cậu không đấy? Đường Lạc Lạc quan sát Diệp Tiểu Manh từ trên xuống dưới, vừa có chút bất an nhìn về phía Gió. Gió đang cùng Mạc Thiệu Đình hàn huyên, không khí hai người nói chuyện xem ra rất hòa hợp. Dáng vẻ chỉ sợ mình bị thiệt thòi của Đường Lạc Lạc thật sự giống mẹ của Diệp Tiểu Manh cực kỳ. Diệp Tiểu Manh bị cô chọc cho cười rồi. Cậu biết anh ấy hả? Mình đương nhiên là biết anh ấy là ai rồi. Hình như lai lịch cũng khá lớn đó. Cái gì mà gia tộc ba la gì đó. Bữa tiệc rượu lần trước mình có gặp qua anh ấy rồi. Đường Lạc Lạc biết Diệp Tiểu Manh biết thân phận của Gió, lại bất an truy hỏi. Anh ấy sao lại là chủ nhà của cậu? Anh ấy không ăn hiếp cậu chứ? Không có. Diệp Tiểu Manh dở khóc dở cười xua tay. Con người anh ấy cũng không có tệ. Mình cũng chỉ là ở nhờ nhà anh ấy thôi. Bạn bè bình thường. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, Lạc Lạc. Đi thôi, sau này mình sẽ từ từ kể cho cậu nghe cụ thể. được chưa? Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Diệp Tiểu Manh, Đường Lạc Lạc nghĩ bản thân có lẽ là nghĩ nhiều rồi, cứ bị Diệp Tiểu Manh kéo lấy đi đến bên cạnh Mạc Thiệu Đình và Gió. Trên mặt của Gió cười tươi rói rói, đang cùng Mạc Thiệu Đình cười cười nói nói, nhìn thấy Đường Lạc Lạc và Diệp Tiểu Manh qua đây, cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Đúng là trùng hợp, tôi luôn nghe Tiểu Manh nói cô có một người bạn tốt, còn tưởng chỉ là tên giống nhau, không ngờ đúng là hai người thật. Tâm trạng của Mạc Thiệu Đình hôm nay không tệ, ôm eo Đường Lạc Lạc mỉm cười nhẹ. Đúng, thật sự là rất trùng hợp. Diệp Tiểu Manh chớp chớp mắt, tuy từ miệng của Đường Lạc Lạc sớm đã nghe đến Mạc Thiệu Đình, nhưng nói đến việc gặp mặt, đây mới là lần thứ hai. Lần trước vẫn còn là lúc ở Lâm Phong và Vương Vân Nhi mời khách, lúc này lại gặp được Mạc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy nửa năm trôi qua, khí chất trên người Mạc Thiệu Đình càng ngày càng lạnh lùng và trầm ổn, ăn nói ngắn gọn xúc tích, đúng là càng ngày càng đẹp trai hơn rồi. Chậc chậc, Diệp Tiểu Manh nhìn không được tán thưởng. Cậu chủ Mạc quả nhiên danh bất hư truyền, cái gì cũng tốt, chỉ là sao? Đường Lạc Lạc hiếu kỳ truy hỏi. Chỉ là mắt nhìn không có tốt lắm, khẩu vị cũng hơi mặn, thích cậu. Diệp Tiểu Manh nghiêm túc trả lời. Đường Lạc Lạc, cậu thật sự quá diễm phúc rồi đó. Đường Lạc Lạc thầm nghĩ, có kiểu phá đám như vậy hay sao? Cô có thể kết nhầm bạn giả rồi hay sao? Mạc Thiệu Đình không nhịn được cười, nhìn thấy biểu cảm bối rối trên mặt của Đường Lạc Lạc, nén cười. Hôm nay gọi hai người ra ngoài là muốn mời mọi người thả lỏng một chút, chúc mừng Đường Lạc Lạc đoạt được quán quân. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ăn khuya trước rồi đi hát karaoke nha. Diệp Tiểu Manh vừa định mở miệng trả lời, liền bị Gió giành trước. Không ăn nữa, khuya vậy rồi còn ăn nữa, Diệp Tiểu Manh đang giảm cân. Không ăn, không ăn, không ăn khuya. Giảm cân? Đường Lạc Lạc nhìn vẻ mặt phồng má không vui của Diệp Tiểu Manh, nhìn không được nói vài câu cho bản thân. Tiểu Manh có mập đâu, cô ấy thực ra chỉ là mặt tròn thôi, người không có béo mà. Thì đó, Diệp Tiểu Manh cảm thấy nước mắt lưng tròng. Mình vốn không có mập mà, Lạc Lạc, cậu không biết đâu. Từ khi công ty bắt mình giảm cân, anh ấy bây giờ cứ khống chế nghiêm ngặt bữa ăn của mình. Mình đã mấy ngày không được ăn thịt rồi, mình muốn ăn thịt cơ. Khống chế nghiêm ngặt bữa ăn. Đường Lạc Lạc hồi tưởng lại một chút tính cách nghiện ăn uống của Diệp Tiểu Manh, cuối cùng cũng biết vì sao Diệp Tiểu Manh lại tội nghiệp như vậy rồi. Đưa tay xoa đầu Diệp Tiểu Manh, Đường Lạc Lạc quay người đi và cầu xin thay Diệp Tiểu Manh. Gió à, lâu lâu ăn một bữa, có phải là cũng không sao mà. Gió nhếch miệng lộ ra biểu cảm bất lực. Cô ấy là nghệ sĩ, lên hình sẽ mập ra ba vòng. Đã bị công ty mệnh lệnh yêu cầu giảm cân rồi, đứng cùng với cô gái khác ở trong nhóm ấy. Cái sự dành chú ý đó tôi cũng không muốn đâu. Nhưng muốn cô ấy đổi hình được cũng không có được. Hôm qua Mộng Du lại vào trong phòng tôi, cắn một cái vào tai tôi thật mạnh, kiểu như muốn ăn thịt tươi ý. Nói đến sau cùng, Gió xem ra thật sự rất bất lực. Đường Lạc Lạc cười phụt thành tiếng. Mạc Thiệu Đình nhịn không được mà cũng nhếch miệng cười. Diệp Tiểu Manh bị lộ tẩy, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng mình đói mà. Mình rất lâu chưa được ăn thịt rồi. Thịt đi. Được rồi, bây giờ rất khuya rồi. Tiểu Manh, nếu không quá đói, chúng ta trực tiếp đi vào hát hò luôn đi. Gọi vài đĩa trái cây cho cậu là được rồi. Đường Lạc Lạc cảm thấy Diệp Tiểu Manh quá đáng thương, nhưng làm ngôi sao, có một thân hình tốt là rất quan trọng, nhất thời mềm mỏng. Rất có thể sẽ khiến cô ấy vừa ra mắt, đã phải chịu bài xích về thân hình, nghĩ như vậy. Dù sao cũng phải thật quyết tâm vào. Diệp Tiểu Manh bĩu môi gật đầu. Một hàng bốn người giờ mới đi vào KTV. Người phục vụ vừa nhìn thấy Mạc Thiệu Đình mang người đến, lập tức vô cùng nhiệt tình, dẫn bốn người đến gian phòng đặc biệt sâu ở bên trong nhất, đóng cửa gian phòng lại. Đường Lạc Lạc vẫn thoải mái dựa vào bên cạnh Mạc Thiệu Đình như cũ. Diệp Tiểu Manh tung tăng đi chọn bài, sau đó liền dẫn đến cảnh tượng Diệp Tiểu Manh và Gió tranh nhau làm bá chủ micro. Gió có sở trường đối với tất cả các bài hát tiếng Anh, ưu thế về nhân chủng. Âm cao cũng rất dễ làm vỡ ly thủy tinh, gần như càn quét các ca khúc vàng trong karaoke. Mà Diệp Tiểu Manh đi theo con đường nữ sinh tươi mới cũng rất tâm đắc với những ca khúc thịnh hành. Vì vậy đã xảy ra một chút mâu thuẫn, một núi không thể hai hổ. Hành động giành giật micro của Gió và Diệp Tiểu Manh chưa từng ngừng nghỉ. Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình nhìn cặp dở hơi trước mặt này cũng dở khóc dở cười. Đường Lạc Lạc vốn đến là để thả lỏng, vui vẻ nhìn Diệp Tiểu Manh nhảy lên nhảy xuống. Mặc Thù Đình đi đến chung với Đường Lạc Lạc, nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình cũng vui vẻ, cũng không cầu mong gì nữa. Còn việc Diệp Tiểu Manh và Gió giành giật nhau hơn 2 tiếng mới nhận ra Đường Lạc Lạc và Mặc Thụ Đình vẫn chưa hát câu nào. Lạc Lạc, Lạc Lạc, cậu còn chưa hát đó. Diệp Tiểu Manh nịnh nọt ôm lấy micro đưa cho Đường Lạc Lạc. Mình không thể làm một người bạn chỉ lo vui mà mặc kệ bạn bè được. Đường Lạc Lạc thầm nghĩ, không thể làm thì cậu cũng làm rất lâu rồi đó thôi. Đường Lạc Lạc xua xua tay. Mình hát có chút lệch nhịp. Nhận lấy micro đưa cho Mặc Thụ Đình, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Tiểu ca ca, anh hát một bài cho em nghe đi. Chưa từng nghe qua Mặc Thụ Đình hát có được không? Mặc Thụ Đình có chút ngại ngùng, sờ mũi, hát hò. Anh hình như chưa từng hát trước mặt người khác. Bình thường dù là ra ngoài xã giao hay ra ngoài vui chơi, tất cả mọi người đều lễ độ cung kính, cũng không có đề xuất yêu cầu kiểu này. Nhưng mà Đường Lạc Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh như sao trên trời, đang nhìn chằm chằm vào anh. Trước ánh mắt có thể làm tan chảy tất cả băng giá này, thực sự rất khó nói. Không, Mặc Thụ Đình lặng lẽ nhận micro, đứng dậy, tự mình chọn ra một bài. Bài hát được mang tên Bạn. Đôi mắt xa xăm, dán chặt vào Đường Lạc Lạc, ánh mắt đó khiến người ta đắm chìm. Đôi môi đối với hình dáng hoàn mỹ hé mở, vừa mở miệng, liền khiến người khác không cách nào tịnh tâm, nghiêm túc lắng nghe được. Giọng hát của Mặc Thụ Đình trầm ấm và đầy từ tính. Đường Lạc Lạc bất ngờ bị anh thu hút, cảm giác kinh ngạc không ngừng quanh quẩn trong lòng. Tại sao có người có thể hát được một cách gợi cảm như vậy? Anh đứng ở đấy, mặt cúi xuống, lông mi dài dưới ánh đèn nhẹ nhàng rung rinh cánh bướm, thực sự là kết hợp hoàn mỹ giữa thị giác lẫn thính giác. Hát xong một bài, Đường Lạc Lạc vẫn còn ngớ người, chưa phản ứng lại, Diệp Tiểu Manh đã bắt đầu cảm thán. Ồ, quá hay rồi. Cảm ơn cậu chủ Mặc đã không vào giới giải trí, để lại miếng cơm manh áo cho tôi. Anh tuyệt đối đừng có nghĩ, không thông vào giới giải trí, kéo cao tiêu chuẩn. Đồng ý tôi có được không? Mặc Thụ Đình cười, ngồi lại bên cạnh Đường Lạc Lạc, thấy ánh mắt của tiểu nha đầu này nhìn mình thực sự rất sùng bái. Đường Lạc Lạc cẩn thận đến gần, vẻ mặt như fan hâm mộ. Về nhà hát cho em nghe có được không? Cái tên này thật sự thâm tàng bất lộ mà. Lúc trước chưa từng biết anh ta lại biết ca hát, dụ gái đến như vậy. Được, Mặc Thụ Đình hơi cong môi, lộ ra một nụ cười xấu xa. Nhưng anh chỉ muốn hát trong lúc tâm trạng thật tốt. Vậy thì như thế nào mới là tâm trạng tốt? Đường Lạc Lạc vội truy hỏi. Mặc Thụ Đình đưa ra hai ngón tay, nắm lấy cằm dưới của Đường Lạc Lạc, nhẹ nhàng, sáp hôn một cái, ánh mắt mê hoặc và thần bí, giọng nói trầm xuống trả lời. Em nói xem. Đường Lạc Lạc thầm nghĩ, xong rồi, sao cô lại cảm thấy vừa không chú ý, lại bị Mặc Thiều Đình dắt mũi đi đâu rồi? Tuy trừ Diệp Tiểu Manh và Đường Lạc Lạc, giữa mọi người vẫn chưa được tính là thân thiết, nhưng không khí đêm đó rất nhẹ nhàng tùy ý. Sau đó náo nhiệt một lúc, liền nhà ai nấy về. Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình thân mật rời khỏi, Diệp Tiểu Manh và Gió lại cãi nhau suốt cả dọc đường. Lúc quay về biệt thự ở ngoại ô của Gió đã là đêm khuya rồi. Diệp Tiểu Manh đẩy cửa xe ra trước, tung tăng xuống xe, cảnh đêm dịu dàng. Đêm nay trăng đặc biệt sáng, ánh trăng chiếu xuống êm dịu, Gió uống vài ly cốc tai, có chút say. Diệp Tiểu Manh xuống xe, vừa định xoay người kéo lấy anh, liền bị Gió ôm chặt từ đằng sau. Trên người anh có mùi hương dễ chịu, hòa với vị thuốc lá nhàn nhạt, Diệp Tiểu Manh chưa kịp phòng bị đã bị Gió ôm lấy, ngớ người ngay tại chỗ, cửa lớn biệt thự ở trước mắt. Cô cắn môi nhắc nhở Gió. Anh muốn làm gì? Say bí tỉ rồi hả? Gió mơ hồ mở mắt ra, giống như một con mèo siêu to, nhẹ nhàng, mè nheo ngay cổ Diệp Tiểu Manh, giọng nói cũng mập mờ không rõ. Diệp Tiểu Manh, Diệp Tiểu Bao, đừng có rời xa tôi, nghe chưa? Chúng ta cứ luôn như vậy, được không? Trái tim như bởi những ngón tay ấm áp kích động, Diệp Tiểu Manh chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, phút chốc kháng cự giảm xuống. Đối diện với những lời nói nhảm của Gió lại không có một chút sức lực để chống đỡ. Chúng ta cứ luôn như vậy sao? Thử nghĩ, hình như đúng là rất tốt. Diệp Tiểu Manh chậm rãi nhấc tay mình lên, đỡ lấy bàn tay của Gió, cả người thoáng qua một cái. Đừng giả vờ say nữa nha, mau dậy đi. Trong lòng lại dần dần ngập tràn cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc. Nói không có cảm giác là gạt người. Từ khi nào mà bản thân lại sản sinh tình cảm khác với Gió, Diệp Tiểu Manh cũng hoàn toàn nắm không rõ đầu đuôi. Nhưng dần dà, bất giác, cô cũng cảm thấy nếu như hai người có thể luôn ở cùng nhau là rất tốt. Vậy đó cũng gần giống với tương lai hạnh phúc nhất mà cô có thể mường tượng ra rồi. Rõ chỉ là có chút lờ mờ say thôi, chứ chưa đến bước đường bất tỉnh nhân sự. Diệp Tiểu Manh ra sức đỡ lấy anh, vừa ôm hận gió nặng hơn mình gấp mấy ngàn lần, vừa cẩn thận đỡ anh đến phòng ngủ. Cũng không biết bàn tay và cánh tay của mình lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, lại có thể miễn cưỡng đỡ gió lên giường được, đắp chăn lên. Làm xong mọi thứ, Diệp Tiểu Manh mệt đến nỗi thở hổn hển dưới tấm thảm nửa ngày trời, giờ mới phủi mông đứng dậy đi ra ngoài. Tâm trạng trở nên rất tốt, toàn thân đều nhẹ nhõm. Diệp Tiểu Manh chỉ nghĩ từ khi mình gặp gió, gần như vận may trở nên tốt đẹp hơn, tìm được công việc, thoát khỏi sự quấy rầy từ gia đình. Bây giờ ngay cả bạn thân của mình là Đường Lạc Lạc cũng ngày càng hạnh phúc hơn. Cái tên gió này đúng là một phúc tinh thật. Cô nghĩ như vậy, dọc đường ca hát, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên tay vịn cầu thang, đang chuẩn bị xuống phòng dưới lầu nghỉ ngơi một lát, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Russo đang đứng ở góc cầu thang nhìn cô. Russo là vệ sĩ bên cạnh gió. So với mặt mũi gió có chút nét châu Á, Russo lại là tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn, thân hình cao lớn, bình thường đều mặc nguyên bộ màu đen, hơi cúi đầu, khiến người khác rất khó mà không chú ý đến sự hiện diện của anh ta. Lúc này anh ta mặt đối mặt, Diệp Tiểu Manh mới phát hiện Russo là một người đàn ông trông rất điển trai, kiểu hoang dại, ánh mắt trông có chút ác liệt. Nếu như nói gió là một vẻ ngoài đầy sức quyến rũ, vậy thì Russo chính là một con sói đầy thuần túy. Bình thường cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, nhưng khí chất sắc bén toàn thân lại không che giấu nổi. Diệp Tiểu Manh đối diện với đôi mắt xanh nghiêm túc của Russo, bất giác có chút căng thẳng. Cô thu lại bước chân vui vẻ, đi xuống cầu thang, đứng nghiêm chỉnh. Ngài Russo, có chuyện gì sao? Cô Diệp, cậu chủ rất thích cô. Giọng nói của Russo thẳng thắn, không vòng vo. Diệp Tiểu Manh chốc lát đỏ mặt, ngại ngùng xua tay. Không có, là anh nghĩ nhiều rồi. Anh ấy không có thích tôi đâu. Trong lòng lại nhịn không được, có chút vui mừng. Russo luôn đi theo gió, nếu như anh ta cũng cảm thấy gió thích mình, vậy thì có thể. Gió cũng nghĩ như vậy. Russo nhìn biểu cảm vừa ngượng ngùng, vừa mừng thầm của Diệp Tiểu Manh, tầm mắt rũ xuống. Là như vậy. Nhưng cô Diệp, tôi kiến nghị hai người vẫn là nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Diệp Tiểu Manh ngẩn người, có chút xấu hổ, có chút hoảng loạn. Ý của anh là gì vậy? Gió là hy vọng của gia tộc Bram. Nếu như có một ngày, ngài Lan Brown qua đời, người thừa kế gia tộc Bram chính là gió. Thân là người thừa kế gia tộc Bram, trách nhiệm trên người của gió rất nặng. Cậu ấy không thể kết hôn với một thiếu nữ gia đình bình thường được. Cậu ấy cần phải đảm nhận sứ mệnh của gia tộc. Không phải mọi người đều có thể tùy hứng như ngài Lan Brown, cưới một người vợ hoa hạ, địa vị thấp kém, trừ khi... Diệp Tiểu Manh chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, nhưng lời nói của Russo như một cây roi đánh mạnh vào cô, khiến cô vừa khó chấp nhận, vừa không có chỗ lánh mình. Ý của anh ta rất rõ ràng. Bản thân không xứng với gió, tương lai của gió là gia chủ của gia tộc Bram. Phải liên hôn với người phụ nữ thân phận cao quý, không thể làm cản theo ý của mình được. Vì vậy, Russo đang dùng cách của mình, nói với cô phải biết thức thời, mong chóng rời khỏi gió hay sao? Xuất thân trong một gia đình hám lợi, những ánh mắt khinh thường và phân biệt đối xử mà Diệp Tiểu Manh được gặp từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối không ít lời cảnh cáo hòa nhã của Russo vừa nãy, trái lại chỉ có hơn chứ không có kém, vì vậy tinh thần cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như là cô gái bình thường, sau khi bị làm nhục như vậy, đa số sẽ đau lòng khóc lóc rời khỏi. Nhưng biểu cảm khó chịu trên mặt Diệp Tiểu Manh nguôi đi, lại rất kiên cường, đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mắt Russo. Trừ khi cái gì? Còn có những khả năng khác có phải không? Russo lúc trước tưởng rằng Diệp Tiểu Manh là một cô gái Trung Hoa, hoạt bát đáng yêu. Nhưng không có gì đặc biệt, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh lại kiên cường của Diệp Tiểu Manh, nhìn không được hơi có chút kinh ngạc. Anh do dự một lát, cuối cùng cũng mở miệng tiết lộ. Trừ khi gió đến Hoa Hạ lần này, có thể tìm thấy con trai của ngài Lan Brown, để anh ấy kế thừa gia nghiệp gia tộc của Brown. Như vậy, gió sẽ không là người thừa kế số 1, đối với việc lựa chọn bạn đời cũng không hà khắc như thế nữa. Russo nói xong lại lo lắng trong lòng cau mày. Nhưng Ngài Lan Brown chỉ có một đứa con, sớm lúc 3-4 tháng tuổi đã mất tích. Không ai biết đứa bé đó giờ ở đâu. Tìm thấy con trai ngài Lan Brown ư? Biển rộng người lớn, Hoa Quốc có mấy tỷ người, người này có thể đi đâu tìm bây giờ? Diệp Tiểu Manh vừa nãy mắt sáng lên lại tối sầm xuống, chẳng lẽ cô và gió sẽ không còn duyên phận gì nữa hay sao? Trong lòng cô tự hỏi bản thân đối với gió rốt cuộc có thích hay không? Nếu thật sự không hề có chút rung động, bản thân tại sao lại ở nhà của gió lâu như vậy? Tại sao khi nghe thấy tên của gió trong lòng lại có cảm giác loạn nhịp? Nhưng nếu như có thích lại không thể ở bên nhau, sự giày vò này hay chi bằng chưa từng gặp nhau. Vì vậy, cho dù có một chút hy vọng cũng nên cố gắng tranh thủ. Giống như bản thân ý chí kiên định theo đuổi ước mơ làm diễn viên, cũng giống như Lạc Lạc cố gắng là một nhà thiết kế tài hoa vậy. Chưa đến cuối cùng, ai biết tâm nguyện có thành hiện thực hay không? Diệp Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, rất nghiêm túc hỏi. Vậy, con trai của ngài Lan Brown có đặc điểm như thế nào? Anh ấy đã mất tích từ lúc nhỏ nhoi như vậy, bây giờ rất có khả năng đang ở đâu? Chỉ cần tìm thấy con trai duy nhất của ngài Lan Brown, để anh ấy kế thừa gia tộc Brown, trách nhiệm trên người của gió sẽ ít đi nhiều. Hoàn toàn có thể là một con nhà giàu nhàn hạ. Mà đối với căn cứ sự hiểu biết của Diệp Tiểu Manh đối với gió trong thời gian dài đến nay, cái tên này hoàn toàn là cái tên không có dã tâm. Sở thích lớn nhất là ăn ẩm thực Hoa Quốc, học trà đạo hay chơi đồ cổ gì đó. Có vẻ ngoài của một soái ca con lai, nội tâm của một lão cán bộ đã về hưu. Russo càng nhíu chặt mày hơn. Khó là khó ở chỗ này. Năm đó là vì một trận hoảng loạn, ngài Lan Brown và cô vợ người Hoa Hạ của ông đã chạy lạc mất. Sau này không may phát hiện thi thể của phu nhân Lan Brown, nhưng đứa bé đã không thấy tung tích. Bản thân ngài Lan Brown là con lai, vợ lại là người Hoa Hạ, xem ra mặt mũi của đứa bé đó chắc là trông giống với người Hoa Hạ. Chính vì như vậy, lần này chúng tôi đến Hoa Hạ, ngài Lan Brown ôm hy vọng rất lớn, muốn tìm thấy đứa con của mình. Nhưng ngoại trừ vết bớt hình trăng khuyết trên vai trái, chứ không hề có bất kỳ manh mối nào. Russo càng nói càng phiền não, con trai ruột mất tích nhiều năm, gần đây như đã trở thành bệnh tâm của ngài Lan Brown. Nhưng anh thân là thuộc hạ, lại không thể chia sẻ dù chỉ một chút. Lần này đến Hoa Hạ, càng không thu hoạch được gì. Vết bớt hình trăng khuyết ư? Diệp Tiểu Manh nghẹn lời, những thứ vết bớt, nếu như là ở trên mặt hay trên cánh tay còn đỡ, ở trên vai, vị đại thiếu gia đó nếu như không thích hở vai, vậy cả đời cũng sẽ không bị nhìn thấy hay sao? Cũng không thể để ngài Lan Brown vòng vo thế giới, nhỏ máu nhận tình thân được. Đây căn bản là không biết bắt đầu từ đâu. Tóm lại, cô Diệp, tôi biết như vậy rất tàn nhẫn, nhưng nếu như cô không thể nhận thức chính xác hoàn cảnh bây giờ, tiếp tục như vậy, cô và gió đều sẽ đau khổ hơn. Cô có hiểu ý của tôi không? Russo lúc này thực sự có chút tình sâu ý xa. Sống với nhau trong thời gian dài như vậy, anh đương nhiên biết Diệp Tiểu Manh là một cô gái tốt. Nhưng muốn gió có một tương lai tốt đẹp, chỉ là tốt, là sự giúp đỡ, không có tính thiết thực gì. Tôi hiểu, Diệp Tiểu Manh gật đầu. Tuy tôi và gió bây giờ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng tôi cảm thấy ngài Lan Brown thực sự rất đáng thương. Trách nhiệm trên người của ngài gió cũng quá nặng rồi. Vì vậy, tôi nhất định sẽ giúp gió tìm thấy tung tích con trai của ngài Lan Brown. Russo thầm nghĩ, anh cũng thấy hơi đau buồn nhẹ. Lúc đầu kiên nhẫn khuyên bảo gió một phen, đầu óc của gió cũng mới lạ như vậy. Một lòng một dạ muốn tìm thấy người anh họ chưa bao giờ gặp của mình. Mà bây giờ, cùng một chủ đề, câu trả lời của Diệp Tiểu Manh cũng ngây thơ như vậy. Hai kẻ dở hơi này đúng là một cặp trời sinh, hết nói nổi. Diệp Tiểu Manh nghiêm túc, nhấc ngón chân vỗ vai lên Russo, nắm lấy nắm đấm. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Sau đó tràn đầy nhiệt huyết, quay người rời đi. Cô không phải là không nghe được ý nghĩa của Russo, chỉ là bây giờ không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu, liền thừa nhận thua cuộc rồi, không phải rất buồn cười hay sao? Từ bây giờ bắt đầu, lịch trình của cô lại có thêm một hạng mục, phải giúp gió tìm thấy con trai của ngài Lan Brown. Tại biệt thự bên bờ biển, Đường Lạc Lạc về đến nhà, liền bị Mạc Thụ Đình có ý đồ xấu xa đem đến bên chiếc giường trong phòng ngủ. Ánh mắt của Mạc Thụ Đình mơ màng, tràn đầy mê hoặc. Đôi tay ấn ấn lấy tay của Đường Lạc Lạc, nhẹ nhàng dựa sát giữa cổ cô vuốt ve, làm cho Đường Lạc Lạc ngứa ngáy, cẳng chân dẫy đạp lung tung một hồi, đưa tay ấn đẩy cơ bắp của Mạc Thiệu Đình. Ngứa quá, ha ha, đừng có làm nữa. Anh đi tắm trước, tắm trước. Mạc Thiệu Đình bất lực hôn vào mặt của Đường Lạc Lạc một cái, lưu luyến không rời đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Còn Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, nhìn thấy Mạc Thiệu Đình xoay người đi vào trong phòng tắm, vội ngồi dậy, bò đến cái tủ bên cạnh giường, lấy có một chiếc bình nhỏ màu trắng. Nhãn dán trên thân bình đã bị xé đi, không nhìn ra bên trong đựng thuốc gì. Đường Lạc Lạc đổ ra vài viên thuốc, đang định dùng nước uống, liền thấy Mạc Thiệu Đình đột nhiên từ phòng tắm đi ra. Lạc Lạc, em có thấy khăn tắm của anh đâu không? Mạc Thiệu Đình vừa cúi đầu, đúng lúc vừa nhìn thấy Đường Lạc Lạc đang hoảng hốt, lo sợ cầm bình thuốc của màu trắng. Bàn tay cô nắm chặt lấy, giống như trong lòng bàn tay giấu thứ gì đó, nhìn thấy mình đột nhiên đi ra, đã ngớ người. Không biết, em cũng không biết nữa. Đường Lạc Lạc nửa ngày trời mới trở lại bình thường, cố gắng giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn thấy Mạc Thiệu Đình từng bước tiến về phía cô, sắc mặt tối sầm đưa tay ra. Nụ cười vốn dịu dàng trên mặt đã bị thay thế bởi sự u ám dưới ánh mắt. Đường Lạc Lạc như có tật giật mình, lùi lùi người về đằng sau, nhìn thấy thần sắc lạnh lùng và kiên định của Mạc Thiệu Đình, bàn tay đưa ra cứ thế trước mặt mình, không còn cách, chỉ có thể cúi đầu giao bình thuốc trong tay ra. Mạc Thiệu Đình đưa bình thuốc lên, vặn ra xem những viên thuốc màu trắng bên trong, cau mày. Thuốc tránh thai. Chả trách vừa nãy, nhất định phải giục anh đi. Đường Lạc Lạc, em làm gì vậy? Đúng là khiến anh vừa yêu vừa hận. Hả? Đường Lạc Lạc cúi đầu, ủ rũ trả lời. Em không phải là không muốn, em chỉ là, anh biết đó, lúc trước trong lòng em rất là không vững tin, vì vậy không dám để sơ suất gì. Bây giờ em cũng không biết anh có thích con nít hay không nữa, anh cũng chưa từng nói qua mà. Cô nói rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh tràn đầy uất ức. Em chính là rất không có cảm giác an toàn. Lúc trước do thân phận bấp bênh của mình, không biết được lại có một ngày có thể mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, vừa luôn ôm ý định không thể cùng Mạc Thiệu Đình thiên đường địa cửu. Trong tình huống này, đánh liều đem sinh mạng đến với thế giới này thực sự quá vô trách nhiệm rồi. Sau này khó khăn lắm mới xác định được tình cảm của mình và Mạc Thiệu Đình, lại vì Mạc Thiệu Đình chưa từng tiết lộ cách nghĩ muốn có con, vì vậy Đường Lạc Lạc nhất thời cũng không dám mạo hiểm. Chủ đề đề xuất chủ đề này lại cảm thấy ngượng ngùng, vì vậy đã bị bắt một cách bi thương như vậy. Ánh mắt sâu thẳm của Mạc Thiệu Đình nhìn biểu cảm uất ức của Đường Lạc Lạc không có cảm giác an toàn. Anh trước giờ chưa từng biết, bản thân luôn cố gắng mang cho cô mọi thứ cô muốn, chăm sóc cho cô tâm trạng từng ly từng tí. Bản thân tưởng rằng đã làm rất tốt, nhưng lại phớt lờ đi cảm giác an toàn của cô. Anh vốn tưởng rằng giữa hai người không có bất kỳ biện pháp phòng tránh nào, lại cứ chưa có con. Anh không muốn mang áp lực cho cô, mới luôn không nói về chủ đề liên quan, lại không nghĩ đến là bản thân cố lén lút phòng bị. Đúng là nhà đầu ngốc. Mạc Thiệu Đình ngồi xuống, mang Đường Lạc Lạc ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói trầm thấp lại an ủi. Anh thực sự không thích con nít. Đường Lạc Lạc khịt mũi, quả nhiên là như vậy sao? Mạc Thiệu Đình không thích con nít hay là không thích có con với mình đây? Con nít rất là phiền, rất ồn, lại rất phá phách. Mạc Thiệu Đình nhếch miệng. Và lại, nếu như em có con, sẽ không toàn tâm toàn ý yêu anh nữa, rất thiệt thòi. Đường Lạc Lạc thầm nghĩ, đây là logic quái quỷ gì vậy? Đã là người lớn như vậy rồi, còn tranh thủ với một đứa bé. Nhưng Mạc Thiệu Đình nhẹ nhàng ấn bả vai của Đường Lạc Lạc, mắt nhìn cô. Nếu như là con của em và anh nghĩ sẽ rất yêu nó. Loại thuốc này đừng có uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu như là con của anh và em, anh nghĩ sẽ rất yêu nó ư? Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, là sự ấm áp và yên tâm trước giờ chưa từng có. Một đứa con cùng Mạc Thiệu Đình, cô nghĩ cô cũng sẽ rất yêu nó. Lúc Mạc Thiệu Đình nhìn Đường Lạc Lạc sẽ luôn không nhịn được mép môi cong lên, khóe mắt luôn có ý cười. Anh nhẹ nhàng đặt Đường Lạc Lạc xuống giường, một tay tháo cà vạt của mình ra. Rõ ràng là một động tác đơn giản, lại được anh làm cho cực kỳ mê hoặc, khiến người khác không nhịn được đỏ mặt, tim đập thình thịch, không thể cưỡng lại được. Đường Lạc Lạc cứ thế mà nhìn đến nỗi bản thân đỏ hết cả mặt mũi, mãi đến khi động tác thành thạo trôi chảy của Mạc Thiệu Đình vứt chiếc sơ mi sang một bên, đường cơ bắp hiện rõ và chỗ phía bên vai dưới ánh đèn xem ra có một vết bớt hình trăng khuyết không dễ nhìn ra. Trong một gian phòng bệnh của một bệnh viện cấp cao, Mạc Như Nguyệt đang mặt mày lo lắng ngồi trước phòng bệnh,

Chỉ là bất luận thế nào, Mạc Lan cũng là con gái của bà. Bà đã mất đi một đứa con gái, đứa trẻ này. Bất luận là thế nào, cũng không thể bỏ mặc. Mạc Như Nguyệt xoa đầu Mạc Lan, bất lực thở dài một tiếng. Con đừng vô cớ gây sự nữa. Con là con gái của mẹ. Mẹ nhìn con lớn lên từng ngày. Nếu như mẹ không thích con thì còn ai thích con đây? Nhưng con cũng nên hiểu chuyện một chút. Đừng nên kích động như thế. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của con, đến tiền đồ của con. Mẹ đều là muốn tốt cho con có biết không? Thực sự Mạc Lan vừa nói những lời lúc nãy liền đã hối hận rồi. Mạc Như Nguyệt là chỗ dựa duy nhất của Mạc gia. Vứt đi thân phận con gái của Mạc Như Nguyệt, bản thân không là cái gì cả. Vừa nãy nhất thời nóng lòng, bây giờ nghĩ lại, không kiềm được toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu như Mạc Lão Gia nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của chị ta ở cuộc thi, nhìn thấy chị ta vạch ra điểm xấu của người trong Mạc Gia, làm xấu Mạc Gia, như thế hoàn cảnh của chị ta đúng là không xong rồi. Mẹ, ông ngoại nhìn thấy hôm đó. Mạc Lan vội vàng nắm lấy tay Mạc Như Nguyệt, kinh hồn bạt vía truy hỏi. Mạc Như Nguyệt vỗ vỗ tay của Mạc Lan. Yên tâm, hôm đó đúng là nhìn thấy tuyên bố quán quân. Mẹ vừa nhìn thấy không phải là con, liền tìm một cái cớ giục ông ngoại đi rồi. Ông ấy chưa có xem hết, nhưng con nên cẩn thận một chút. Còn người anh họ Thiệu Đình của con, thông minh tài cán như thế nào, làm sao có thể cho phép con 5 lần 7 lượt gây hấn với chị dâu của con. Chị dâu con cũng không phải là người thích gây sự, con không có lý do để đối chọi với cô ấy. Mẹ, con biết. Mạc Lan nghe thấy lão Mạc gia chưa xem hết lễ trao giải, giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Những lời nói của Mạc Như Nguyệt là đúng. Chị ta gây hấn với Đường Lạc Lạc, coi như gây hấn với Mạc Thiệu Đình. Là một hành động rất không khôn khéo. Chị ta quá kích động rồi. Nhưng mà mẹ đừng lo lắng quá. Anh họ Thiệu Đình rất lợi hại. Nhưng mắt nhìn anh ấy sắp mang tất cả Mạc gia giao hết trong tay Mạc Tây Thành rồi. Sau này anh ấy thân mình lo còn chưa xong, lấy đâu ra thời gian đến kiếm chuyện với con nữa. Mạc Lan suy nghĩ lại cảm thấy tình hình không hề gai go như thế. Mạc Như Nguyệt lần đầu không có ý kiến gì. Bà đối với sự tranh chấp nội bộ trong Mạc gia, những thứ thuộc về nhà họ Mạc, trước giờ không có hứng thú gì. Năm đó không có, bây giờ càng không. Chỉ có thể để Mạc Lan ngoan ngoãn, không gây chuyện là được. Còn những chuyện khác đều không liên quan tới bà. Đối mặt với Mạc Lan xoay chuyển nhanh chóng. Mẹ, chỉ cần nhà họ Mạc rơi vào tay Mạc Tây Thành, con sẽ có cơ hội rồi. Mạc Tây Thành không có năng lực, là một con gà mờ. Đến nhà họ Mạc lâu như vậy rồi, cái gì cũng không lo. Cho dù Mạc Thiệu Đình tình nguyện đem nhà họ Mạc giao cho cậu ta cũng giữ không được. Đến lúc đó, con sẽ có cơ hội rồi. Ông ngoại thương mẹ như vậy. Mẹ giúp con nói vài câu tốt đẹp với ông ngoại. Mẹ cứ xem đi, nhà họ Mạc có lẽ là của chúng ta rồi. Mạc Lan, con đừng có ăn nói hàm hồ. Sắc mặt của Mạc Như Nguyệt thay đổi, làm gián đoạn lời nói sằng bậy của Mạc Lan. Nhà họ Mạc là gia sản của Mạc gia, giao cho ai chỉ có ông ngoại con quyết định. Hơn nữa, một đứa con gái như con, những chuyện tranh đoạt gia sản này ít xen vào thì tốt hơn. Anh họ Thiệu Đình của con không dễ đối phó đâu. Anh họ Tây Thành của con cũng không phải là ăn chay. Con đừng có những cái suy nghĩ không nên có. Mẹ chỉ mong hai mẹ con chúng ta sống tốt là được rồi. Con biết chưa? Con biết rồi. Mạc Lan không can tâm bĩu môi, trên mặt ngoan ngoãn nhưng trong lòng lại cười lạnh lùng. Mạc Như Nguyệt tại sao cái gì cũng cản chị ta, không cho chị ta suy nghĩ quá phận vậy? Nói là không muốn chị ta bước chân trong nội chiến gia tộc, thực sự còn không phải là do chị ta không phải là con gái ruột của Mạc Như Nguyệt hay sao? Mạc Thiệu Đình cũng được, Mạc Tây Thành cũng được, đều là huyết thống huyết mạch của Mạc gia. Hai người bất luận ai trở thành thừa kế của nhà họ Mạc đều không có tổn thất gì hay sao? Còn bản thân được xem là cái gì đây? Một đứa con gái nuôi ư? Có phải cảm thấy bản thân được ăn được mặc thì có thể xem như là không đối xử tệ với mình có phải không? Mạc Lan cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. Chị ta mới không tin mấy cái chuyện quỷ quái như thế này. Chị ta đợi ở Mạc gia nhiều năm như vậy. Đối với sự hưng thịnh của Mạc gia bây giờ, chị ta cũng cống hiến không có ít. Như vậy mà không thể làm chủ của Mạc gia được hay sao? Chỉ cần bứt đi cái gai trong mắt là Đường Lạc Lạc, mới từng bước một đánh bại Mạc Tây Thành, Mạc gia sẽ là vật trong tay của chị ta thôi. Đường Lạc Lạc sau khi bị Mạc Thiệu Đình cho nghỉ phép đúng một ngày, đã thành công trong việc nài nỉ Mạc Thiệu Đình. cho phép cô nghỉ tới 3 ngày. Nhưng rất nhanh, cô liền cảm thấy bản thân sai quá sai. 3 ngày nghỉ phép thực sự quá đặc biệt rồi. Đầu tiên, Mạc Thiều Đình cũng nghỉ phép theo cô. Thực sự ngày đêm không nghỉ, cùng cô nghiên cứu cái gì mà nghênh đón sự ra đời của sinh mệnh mới. Kết quả, sinh mệnh mới đến chưa thì Đường Lạc Lạc không biết. Cô chỉ biết sinh mệnh cũ đáng thương này của mình đoán chừng sắp đi tong luôn rồi. Sức lực kinh người của Mạc Thiều Đình thực sự khiến cô cảm thán. Nơi dừng chân lâu nhất trong 3 ngày đoán chừng chính là chiếc giường rồi. Còn việc đến ngày thứ tư, Đường Lạc Lạc liền hoan hô một tiếng, bò dậy từ trên giường lúc trời còn chưa sáng, chuẩn bị cống hiến cho công việc rồi. Do cuộc thi thiết kế được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, vì vậy mối quan hệ giữa cô và Mạc Thiều Đình đoán chừng ai nấy đều biết hết rồi, vì vậy không cần thiết phải che giấu nữa. Vì thế lần này Đường Lạc Lạc vô cùng hiếm thấy, luôn ngồi trên chiếc xe Ferrari của Mạc Thiều Đình đến trước cửa công ty. Xuống xe hít một hơi thật sâu, cuối cùng không cần lén lút giấu giếm nữa. Vẫy tay với Mạc Thiều Đình, tâm trạng Đường Lạc Lạc rất tốt, đi rất nhanh. Cô đi về phía bộ phận thiết kế quen thuộc. Kết quả, vừa vào đến cửa lớn nhà họ Mạc, liền cảm thấy là lạ ở đâu đó. Ánh mắt mọi người nhìn cô, rõ ràng có sự thay đổi 180 độ. Nhân viên nhà họ Mạc rất nhiều, bộ phận cũng rất đông đúc. Bình thường cho dù có không ít gương mặt quen thuộc, nhưng đôi bên cũng không nói được mấy lời. Gặp mặt cũng lướt qua nhau. Đường Lạc Lạc đến chưa bao lâu. Đương nhiên không quen biết nhiều, nhưng hôm nay cô vừa vào tòa nhà làm việc của nhà họ Mạc thì phát hiện gần như tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc với cô vậy. Nhìn thấy cô đều cười tít mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười tràn trề nhiệt tình, còn chủ động chào hỏi với cô nữa. Cô Đường, chào buổi sáng. À, cô Đường, chiếc váy cô không tệ nha. Ồ, một ngày mới, phải cố lên nha. Đường Lạc Lạc có chút cảm giác được quan tâm mà lo sợ. Cúi đầu nhìn chiếc váy mình mặc hôm nay là chiếc váy ngắn màu đen cực kỳ đơn điệu, cũng không có gì đặc biệt nhưng lại được nhiều người khen như vậy. Chắc chứng tỏ đúng là rất đẹp rồi. Nghĩ như vậy, tâm trạng Đường Lạc Lạc chốc lát càng tốt hẳn lên. Cô ưỡn ngực ngước đầu đi về phía bộ phận thiết kế. Trên dọc đường một số người đến chào hỏi mình càng ngày càng nhiều. Bắt đầu Đường Lạc Lạc còn trả lời từng câu từng người một. Sau cùng, mặt đều cười đến tê luôn rồi. Chỉ có thể gật đầu, lại gật đầu nữa. Như vừa đánh trống giã tỏi đến cửa phòng bộ phận thiết kế. Kết quả vừa mở cửa ra, một đám đồng nghiệp trong phòng làm việc như thác lũ phá đê vậy. Toàn bộ phần phật đến đây. Lạc Lạc, cô đến rồi à? À, khoảng thời gian cô đi, tôi rất nhớ cô đó. Ôi, cô gái xinh đẹp đến rồi. Chúc mừng Lạc Lạc đoạt được quán quân cuộc thi thiết kế. Đúng là dành về vinh quang cho công ty chúng ta. Lạc Lạc, cô đúng là có phẩm vị. Vừa nãy bóng dáng của cô đứng ở cửa, tôi còn tưởng là ngôi sao. Những nhân viên thiết kế bình thường tám chuyện không giới hạn, lúc nói ngon nói ngọt cũng không thành vấn đề. Chốc lát khen Đường Lạc Lạc đến tận mây xanh. Chỉ là cùng nhau làm việc lâu như vậy rồi, Đường Lạc Lạc thực sự quá hiểu bọn họ rồi, lập tức hắng giọng. Được rồi, đừng có lừa bịp tôi nữa. Quen biết lâu như vậy rồi, có thể nói chút lời thật lòng có được không? Nói như vậy, mọi người đều có chút xấu hổ nhìn đối phương rồi cười. Quan hệ giữa La Thư Vũ và Đường Lạc Lạc là tốt nhất. Đi đến kéo lấy cánh tay của Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, cô lại có thể là bà Mạc. Cô giấu chúng tôi lâu như vậy. May là thấy xem trực tiếp cuộc thi thiết kế, chúng tôi mới biết được đó. Đúng rồi. Lúc trước có lời nói gì không đúng. Cô nhất định đừng có chấp nhặt chúng tôi đó. Chúng tôi đều nhanh mồm nhanh miệng, chứ không ai có ác ý gì đâu. Ai biết cô lại là vợ của cậu chủ Mạc, còn tưởng là bạn trai cô là Tần Việt nữa. Đường Lạc Lạc giờ mới hiểu ra, thì ra thái độ của mọi người đối với mình thay đổi nhanh chóng như vậy lại là do biết được cô là bà Mạc. Uổng cho còn ngây thơ cứ tưởng rằng bản thân hôm nay thật sự sáng chói rất có khí thế nữa. Cô nhịn không được cười phụt một tiếng. Mấy người giả quá, nếu không phải như vậy, tôi sắp tin là thật rồi. Được rồi, nếu đã quen thuộc như vậy rồi, sau này đừng có nói chuyện với tôi như vậy nữa, nổi cả da gà đây rồi. Đến bộ phận thiết kế hơn nửa năm, tuy cũng có rất nhiều chuyện không vui, nhưng đám đồng nghiệp lắm mồm này cũng mang lại cho mình rất nhiều niềm vui. Và lại bọn họ đa số chỉ là thích hùa theo thôi, chứ không phải là người xấu vô cùng tàn bạo. Không nhất thiết phải cứ nắm lấy một chút không vui trong quá khứ mà không buông bỏ. Yêu cầu của Đường Lạc Lạc đối với người khác trước giờ luôn rất thấp. Vì vậy, một chút cũng không muốn tính toán với bất kỳ ai. Nhìn thấy thái độ hiền hòa, tự nhiên của Đường Lạc Lạc, chứ không do bị bại lộ thân phận mà gây phiền phức cho cô. Các đồng nghiệp cũng dần dần không phòng bị, sắp đến xung quanh Đường Lạc Lạc, líu ríu truy hỏi quan hệ của Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình. Có chút biết điều còn khiêng một chiếc ghế cho Đường Lạc Lạc ngồi ở xung quanh Đường Lạc Lạc, chất đầy đồ ăn và hoa quả tươi. Mọi người vây quanh Đường Lạc Lạc, tám chuyện nhiệt liệt. Lạc Lạc, cô làm sao mà quen được cậu chủ Mạc vậy? Cô nói cô cũng là bà Mạc rồi, còn làm việc với những nhân viên bình thường, có ý đồ gì vậy? Nếu như tôi là cô, sớm đã về nhà thoải mái, ngồi làm bà vợ toàn thời gian rồi. Bình thường đúng là không nhìn ra, Lạc Lạc, không ngờ nha, cô đúng là thâm tàng bất lộ. Đường Lạc Lạc ngồi nghe mọi người nói mà không khỏi thấy ong tai. Cô không thấy bất ngờ vì thân phận của mình đã bị bại lộ. Về nhà Thiệu Đình cũng đã nói với cô. Trong lúc cô lên trên sân khấu nhận giải và bị các phóng viên vây hỏi, thì ở dưới khán đài, Mạc Thiệu Đình cũng bị các phóng viên nhà báo vây đến và truy hỏi. Anh tận dụng luôn thời cơ, công bố luôn với các nhà báo. Anh hân hoan nói với các nhà báo rằng quán quân của cuộc thi hôm nay cũng chính là vợ anh, là bà Mạc trẻ của Mạc gia. Lúc này Đường Lạc Lạc dở khóc dở cười, nhưng cũng có thể trả lời một hai câu. Bộ phận thiết kế đang yên đang lành, thực sự biến thành buổi họp báo của tin tức của Đường Lạc Lạc rồi. Trong tràng cười nói, chỉ có Nhạc Thanh xanh mặt ngồi ở góc phía xa xa. Nhạc Thanh đúng là có đánh chết cũng không ngờ đến Đường Lạc Lạc lại có lai lịch lớn đến như vậy, lại còn có thể là vợ của Mạc Thiệu Đình. Nếu sớm biết, cho dù cô có 10 cái gan cũng không dám hành động quái gở đối với Đường Lạc Lạc. Càng đáng hận hơn là bọn họ không biết, Mạc Lan cũng biết mà. Nhưng Mạc Lan biết rõ điểm này còn sai mình, làm trái lại đối với Đường Lạc Lạc. Đây không phải là rõ ràng muốn mình sống khó hơn sao? Càng quá đáng hơn nữa là tại sao là Đường Lạc Lạc? Nếu như bà Mạc là Lâm Uyển Du, là bất kỳ một khuê nữ xuất thân danh giá nào, Nhạc Thanh cũng không cảm thấy tiếc nuối hay đố kỵ, nhưng lại là Đường Lạc Lạc. Cô ấy bình thường như vậy, thậm chí còn không bằng mình, dựa vào cái gì lại trở thành bà Mạc? Chẳng lẽ nói có một số người vận may đúng là tốt đến thế, đến mức vô lý như vậy? Nhưng cái người đó tại sao không phải là cô chứ? Nhạc Thanh đang thấp thỏm, tự thương xót cho bản thân. La Thư Phú đột nhiên nghĩ đến cái vụ cá cược mấy ngày trước. À đúng rồi, lúc trước mọi người không phải là đặt cược rồi hay sao? Mấy người đều cược lên hết người quản lý Mạc mà. Chỉ có tôi và Lạc Lạc không như vậy. Bây giờ 1-3, không được phép ăn quỵt, đặc biệt là cô. La Thư Vũ mang ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người của Nhạc Thanh. Cô cược 3 đồng đó, bây giờ đến lúc mấy người đền tiền rồi. Mau lên, mau lên. Nụ cười của mọi người có chút ngượng ngùng, trong lòng không ngừng kêu khổ. Lúc mới đầu đặt cược, đâu ngờ đến Đường Lạc Lạc lại sẽ thắng. Bây giờ có thể gọi là vác tảng đá đập vào chân mình. Và lại thân phận của Đường Lạc Lạc bây giờ đã khác xưa, không thể hung dữ như vậy nữa, nhưng cũng không thể ăn quỵt tiền của Đường Lạc Lạc được. Cô ấy là bà Mạc đó. May mà mọi người đa số cược không nhiều, vài trăm đồng tiền. Tuy là như vậy, tỷ lệ 1-3 cũng rất cao. Chưa bao lâu, trên bàn đều chất đầy tiền. Nhạc Thanh cắn môi, sắc mặt khó coi chết đi được. Lúc đầu cô vì muốn bôi nhọ Đường Lạc Lạc một phen, một phát cược 3.000. Bây giờ tính ra, thật sự là một số tiền không nhỏ. Hôm nay chẳng qua, chỉ tỷ tuyệt đi làm thôi. Cô đâu mang nhiều tiền như vậy. La Thư Vũ đã không vừa mắt Nhạc Thanh, bây giờ nhìn cô. Của cô đâu, Nhạc Thanh? Cô là nhà cái đó, mau lấy tiền ra. Hối gì mà hối, tôi sẽ thiếu tiền không trả hay sao? Trên mặt Nhạc Thanh vừa thẹn vừa giận. Cô là người thích sĩ diện, bình thường quen hư vinh rồi. Muốn cô thừa nhận trên người không mang đủ tiền, thực sự là một chuyện rất mất mặt. Đặc biệt là còn mất mặt ở trước mặt Đường Lạc Lạc nữa chứ. Được rồi, mọi người lấy tiền về đi. Đường Lạc Lạc lắc đầu, mang tiền trên bàn của mọi người lần lượt trả lại cho bọn họ. Lúc đầu chỉ là ham chơi thôi. Tôi chỉ là một người mới không có tên tuổi, vừa mới tốt nghiệp chưa có bao lâu. Mọi người đều không để mắt đến tôi là chuyện bình thường. Tôi lúc đó rất nhất thời kích động, mọi người coi như một trò đùa thôi. Không cần phải tưởng thật đâu. Lạc Lạc. La Thư Vũ còn muốn nói gì đó, lại bị Đường Lạc Lạc dùng ánh mắt áp chế lại. Các đồng nghiệp xung quanh ngại ngùng lấy tiền lại, ánh mắt nhìn Đường Lạc Lạc. Ngoại trừ áy náy, còn có chút sùng bái. Lúc trước Đường Lạc Lạc thực sự chỉ là một học sinh khoa thiết kế mới tốt nghiệp, do khiêm tốn lương thiện thì bị xem thường là chuyện rất đương nhiên. Nhưng bây giờ mọi người biết Đường Lạc Lạc thực ra là vợ của Mạc Thiệu Đình, trong tình huống này còn hiểu ý lòng người, không chút giả tạo như xưa, đúng là rất khiến người ta kinh ngạc. Sự lương thiện và hữu nghị của cô không phải là một sự giả tạo giả vờ và miễn cưỡng, mà là do bản tính. Việc này khiến mọi người đều có chút tự thẹn kém người, đặc biệt là Nhạc Thanh đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy trên mặt ăn một cái tát vậy, đau rát. Đường Lạc Lạc cười như bình thường đi đến ngồi vào vị trí của mình. Thực sự mọi người không cần như vậy, lúc trước đối xử với tôi như thế nào, bây giờ cứ đối xử với tôi như vậy là được rồi. Và lại, Mạc Thiệu Đình rất nhanh sẽ không còn là giám đốc Mạc của mọi người nữa đâu. Cái gì? Lời của Đường Lạc Lạc vừa dứt, mọi người trong phòng làm việc đều kinh ngạc mở to mắt. Lạc Lạc, cô vừa nói cái gì vậy? Từ lâu, mọi người đã quen liên hệ Mạc Thiệu Đình và nhà họ Mạc là cùng nhau. Nhà họ Mạc tuy không phải là do Mạc Thiệu Đình sáng lập ra, nhưng 5 năm trước, nhà họ Mạc gặp phải thử thách và chấn động chưa từng có, làm Mạc Thiệu Đình cố xoay chuyển tình thế, mang một nhà họ Mạc đang hấp hối, chỉnh mới lại, đồng thời trong thời gian mấy năm nay, khiến giá trị sản lượng của nhà họ Mạc tăng gấp bội qua nhiều năm, thành tượng đài trong giới công nghiệp, đẩy nhà họ Mạc lên một độ cao chưa từng có. Bản thân anh vốn là người sáng lập nhà họ Mạc, cháu của Mạc Lão Gia. Tuy nhà họ Mạc không phải xí nghiệp của gia tộc, nhưng Mạc Thiệu Đình là người thừa kế nhà họ Mạc. Cả thành phố S, thậm chí là cả Hoa Hạ đều đã hiểu rõ trong lòng. Nhà họ Mạc sao có thể đổi chủ được? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thần sắc của Đường Lạc Lạc vẫn cứ như thường mở chiếc laptop của mình ra, biểu cảm bình thường đến không chịu được. Cô tôn trọng quyết định của Mạc Thiệu Đình, đừng nói là nhường lại nhà họ Mạc cho người khác, cho dù có ngày Mạc Thiệu Đình không còn gì, cô cũng sẽ kiên định như cũ, đứng về phía anh. Quyết định của Mạc Thiệu Đình nhất định là quyết định chính xác, lựa chọn của Mạc Thiệu Đình cũng chính là lựa chọn của Đường Lạc Lạc. Và đồng thời, trong hội nghị đại sảnh của những quản lý cấp cao nhà họ Mạc đang trải qua sự biến đổi dữ dội. Trong phòng hội nghị rộng rãi thoáng đãng, Mạc Thiệu Đình ngồi ở đầu bàn gỗ lim, sắc mặt nhàn nhạt, bình tĩnh, mắt nhìn từng cổ đông chủ yếu ở dưới, mà Mạc Tây Thành bỗng nhiên được xếp vào. Tuy đã vào nhà họ Mạc được vài tháng, nhưng Mạc Tây Thành luôn là một người nhàn rỗi ở bộ phận thiết kế, rất ít khi tham gia các sách lược quan trọng và hội nghị cấp cao của công ty. Lần này nhìn thấy sự xuất hiện của Mạc Tây Thành, các cổ đông nhìn nhau, ý nghĩa của ánh mắt đó rất rõ ràng, trời sắp trở rồi. Có tin đồn rằng Mạc Thiệu Đình chỉ làm thay cho người khác. Người mà nhà họ Mạc thực sự nhìn trúng thực ra là cậu hai Mạc Gia, Mạc Tây Thành, làm người thừa kế. Đây là một tin đồn rất có tính sát thương. Từ khi xuất hiện đến khi lan truyền, thời gian không hề dài, nhưng đã đủ khiến giới thượng lưu bàn tán hang say. Mà bây giờ không ít ánh nhìn đều tập trung trên người Mạc Tây Thành, mang sự hiếu kỳ, hoài nghi và suy đoán. Mạc Tây Thành ngồi ở vị trí bên phải dưới Mạc Thiệu Đình, ánh mắt có chút trống rỗng, lười nhác dựa trên sofa, thần sắc trên mặt đa phần là mệt mỏi và mơ màng. Mấy ngày nay, cậu dường như đã trải qua sự thay đổi nhanh chóng và mãnh liệt nhất. Cảm giác cuộc sống xảy ra sự biến đổi dữ dội, sự thấp thỏm và kỳ vọng từ lúc mới bắt đầu biết bản thân tiếp quản nhà họ Mạc, đến sự hưng phấn và vui sướng lúc tưởng rằng giữa bản thân và Đường Lạc Lạc không còn trở ngại nữa. Đến lúc biết Đường Lạc Lạc là em họ ruột của mình, sự buồn bực cùng cực đến không thể bộc lộ. Mãi đến mấy ngày trước, cuối cùng không nhịn được, xem xong buổi phát trực tiếp cuộc thi thiết kế, nhìn thấy Mạc Thiệu Đình dõng dạc công bố chủ quyền đối với Đường Lạc Lạc trên màn hình. Trai gái xứng đôi vừa lứa, cảm giác tiêu cực, tức giận và bất lực này, nghiễm nhiên đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu vốn là người có tính cách, thích đi đây đi đó. Đối với sản nghiệp của gia tộc, quyền thừa kế của nhà họ Mạc không hề xem trọng. Vì vậy Mạc Thiệu Đình quản lý nhà họ Mạc mấy năm nay, quan hệ anh em luôn hòa hợp, không căng thẳng như bây giờ. Nếu như bất luận là như thế nào cũng không thể ở bên Đường Lạc Lạc, thế cũng không sao. Mạc Thiệu Đình đem công ty giao cho cậu, cậu cũng tiếp nhận, vì mẹ và ông nội, cố gắng làm việc là được. Nhưng nếu nói cảm giác vui mừng trong lòng, càng không cần bàn tới. Vì thế Mạc Thiệu Đình điềm tĩnh, Mạc Tây Thành càng điềm tĩnh hơn. Hai anh em vẻ mặt tĩnh lặng như mặt nước. Các cổ đông tham gia hội nghị trái lại càng có cảm xúc mãnh liệt, đôi mắt xoay chuyển không ngừng, gần như muốn xem có đầu mối gì từ biểu cảm của hai anh em hay không. Hôm nay tổ chức hội nghị này chỉ là muốn tuyên bố một tin. Trong không khí yên tĩnh, Mạc Thiệu Đình ung dung nói, Làm việc ở nhà họ Mạc 5 năm nay, tôi học được rất nhiều thứ. Thế sau này, thay thế tôi sẽ là anh Mạc Tây Thành. Trong hôm nay, tất cả sự vụ trong công ty tôi toàn quyền giao cho Mạc Tây Thành phụ trách. Tôi hy vọng cậu ấy có thể lãnh đạo nhà họ Mạc, nghênh tiếp một tương lai tốt đẹp hơn. Mạc Thiệu Đình hành văn gãy gọn, một câu thừa thãi cũng không có, trực tiếp tuyên bố đem nhà họ Mạc giao cho Mạc Tây Thành quản lý. Cho dù biểu cảm trên mặt anh không có chút gợn sóng, giống như đang nói một chuyện không hề bình thường hơn. Nhưng các cổ đông cấp cao xung quanh, ai ai cũng trố mắt đứng nhìn, kinh ngạc đến không nói nên lời. Trở trời rồi, còn nhanh như vậy sao? Trước kia dù có tin đồn, có đoán mò, nhưng cũng là trong âm thầm, những cổ đông cấp cao ai cũng là cao thủ, gió chiều nào che theo chiều nấy. Nhưng không ai ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Hôm qua, Mạc Tây Thành còn làm công việc nhàn hạ của cậu trong bộ phận thiết kế. Hôm nay, đột nhiên trở thành tổng giám đốc của nhà họ Mạc. Tốc độ này thực sự còn nhanh hơn ngồi hỏa tiễn nữa. Cho dù những người ba phải có tinh ý đến đâu cũng không theo kịp, liền trực tiếp bị sự thật này làm cho choáng váng. Qua một lúc lâu mới có phản ứng nhanh, vỗ tay. Sau đó, tiếng vỗ tay lác đác dần dần trở thành sự hoan nghênh nhiệt liệt. Dù sao mọi người đều là người tinh ý, nhà họ Mạc phát triển đến trình độ này, chỉ cần Mạc Tây Thành không phải là người phá gia chi tử, đầu óc không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhắm mắt lãnh đạo cũng có thể không xấu đi được. Mạc Thiệu Đình luôn không quen gặp chuyện bất bình, dưới trướng anh làm việc mỗi một ngày luôn nơm nớp lo sợ. Đổi thành là Mạc Tây Thành, tuy sách lược chưa chắc là anh minh, đầu óc cũng chưa chắc là hiệu quả, nghiệp vụ cũng chưa chắc là thành thục như thế. Nhưng không thành thục cũng có cái tốt của không thành thục, vậy thời khắc của bọn họ tỏa sáng cũng không phải sắp tới rồi hay sao? Vì thế sự tranh đấu tư tưởng đơn giản, đại đa số các cổ đông đều có thể thể hiện sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với Mạc Tây Thành. Mạc Thiệu Đình lạnh lùng nhìn những người cấp dưới từng nói là trung thành tận tụy với anh, cũng không quá thất vọng. Vài cấp dưới thân cận sớm đã bị anh từng người một điều đi. Đang lúc khoa học kỹ thuật Huệ Thiên đang ngày một phát triển, từ những thứ này ra, không là nhân viên có thâm niên, ăn không ngồi rồi, không là đám ba phải Azure vì nắm trong tay cổ phần ban đầu mới có thể ngồi ở đây. Còn lại thì là những người năng lực bình thường. Mấy người này đều có người quản thúc, tự làm tốt công việc của mình, chắc sẽ không gây ra rắc rối gì quá lớn. Nhưng nếu như mất đi dê đầu đàn, chia bè chia phái, mỗi người lại có một tâm tư riêng, thế thì không nói được rồi. Mạc Thiệu Đình đứng dậy, không hề lưu luyến rời khỏi ghế đầu, đến bên Mạc Tây Thành làm một động tác tay mời với cậu. Từ nay về sau, anh sẽ không còn là tổng giám đốc nhà họ Mạc nữa, không tham dự bất kỳ nghị quyết gì của nhà họ Mạc. Hội nghị này, anh cũng không phải can thiệp nữa, đều giao cho em rồi, Tây Thành. Vỗ nhẹ lên vai Mạc Tây Thành, Mạc Thiệu Đình cũng không quay lại, đi về phía cửa phòng hội nghị. 5 năm rồi, những gì anh nợ Mạc gia đều đã trả hết cho Mạc gia. Tất cả những thứ phấn đấu cho nhà họ Mạc đều giao cho Mạc Tây Thành. Từ giờ anh không còn nợ Mạc gia gì nữa. Nhà họ Mạc không còn liên quan đến anh nữa. Tất thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu rồi. Dù gì không muốn đối mặt, nhưng cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Cũng may sớm có sự chuẩn bị. Mạc Tây Thành nhìn bóng lưng của Mạc Thiệu Đình, khóe miệng hiện ra một nụ cười cay đắng. Người khác nhìn vào là cậu ấy lấy đi thành quả thắng lợi của Mạc Thiệu Đình, đang lúc nhà họ Mạc đi vào nề nếp, ngày một phát triển, ngồi không hưởng lộc. Nhưng đối với cậu mà nói, càng giống như bị ép nhận lấy sự bố thí của người khác vậy. Cậu không thể giành Đường Lạc Lạc với Mạc Thiệu Đình, vì vậy Đường Lạc Lạc có quan hệ máu mủ, cậu đố kỵ Mạc Thiệu Đình như thế. Thậm chí vì thế mà có chút thù hận. Nhưng mặt khác, hoàn cảnh của cậu cũng không phải do Mạc Thiệu Đình tạo thành. Thậm chí, sự kết duyên của Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc lại là một tay của La Nhã an bài. Bây giờ, Mạc Thiệu Đình còn phải tận tình tận nghĩa đem công ty quản lý hơn 5 năm giao cho mình. Giao cho mình một tương lai sáng lạng, về tình về lý, cậu đều cảm thấy rất cảm kích. Nhưng cậu thực sự không làm được. Đối với Mạc Tây Thành mà nói, sự đau khổ của cậu là ở việc bản thân muốn có được thì ngay cả tư cách tranh giành cũng không có, mà muốn có được lại vì trách nhiệm và nghĩa vụ mà không thể không nhận, đồng thời tiếp nhận còn phải nợ Mạc Thiệu Đình nhiều. Cái cảm giác này thực sự không có cách nào để hình dung, càng không thể kể ra với bất kỳ ai. đúng là một người may mắn. Mạc Tây Thành nhìn bóng lưng của Mạc Thiệu Đình, trong lòng cảm xúc phức tạp. Xin chúc mừng Tổng Giám đốc tiếp quản nhà họ Mạc. Tổng Giám đốc Mạc xuất thân danh giá, hiểu biết bất phàm. Tin rằng dưới sự lãnh đạo của ngài, nhà họ Mạc nhất định sẽ có được một tương lai huy hoàng hơn. Mời Tổng Giám đốc nói vài câu, cổ vũ cho mọi người một chút. Các cổ đông cấp cao, từng người một thể hiện sự vui mừng của mình đối với Mạc Tây Thành. Những lời nói xã giao nịnh nọt không ngớt. Mạc Tây Thành từ từ đứng lên, ngồi vào vị trí đầu vẫn còn hơi ấm của Mạc Thiệu Đình để lại. Nhìn từng gương mặt nịnh nọt và mong chờ của cấp dưới, hít một hơi thật sâu. Hy vọng ngày tháng sau này, chung sống vui vẻ với mọi người. Tôi vẫn còn nhiều chỗ ở công ty chưa hiểu rõ. Rất mong mọi người nhắc nhở tôi. Theo hiểu biết của tôi thì vấn đề chủ yếu trước mắt nhà họ Mạc là xác định vấn đề sở hữu kho hàng Thanh Long. Mạc Thiệu Đình nổi danh là sấm rền gió cuộn, lúc họp gần như không quá nửa tiếng, không hề có một câu nói dư thừa nào. Thân là em của anh trai, phong cách làm việc của Mạc Tây Thành cũng ngắn gọn rõ ràng, càng huống hồ cậu không có một chút hứng thú nào. Với những gã chỉ biết nói lời nịnh nọt. Nhìn thấy Mạc Tây Thành vào trạng thái làm việc nhanh như vậy, mọi người đều đồng thời thở phào. Vội tích cực bắt đầu phát biểu ý kiến, chỉ sợ bị xem là loại người không có năng lực làm việc, ăn không ngồi rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.